Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 137, hạng nặng chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thạch có chút há hốc mồm, nhưng là lời nói cũng đã nói ra, cũng không thể không đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Manh Manh tự gửi thư tín tức tới lại để cho bốn người bọn họ cùng đi hạng nặng chiến giáp xã kê khai đồng hồ nổi tiếng. Cũng may còn có Vương Manh Manh, Vương Thuần cùng Lý Chân Chân ba cái thiếu nữ đẹp. Bọn hắn nghĩ thầm hạng nặng chiến giáp xã có lẽ không như trong tưởng tượng cái kia sao không chịu nổi. Thế nhưng mà đã đến hạng nặng chiến giáp xã về sau, bọn hắn mới biết được so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Đã từ biệt Vương Manh Manh, Vương Thuần cùng Lý Chân Chân bên ngoài, hạng nặng chiến giáp xã còn có một béo một gầy hai cái lão sinh. Trừ đó ra hạng nặng chiến giáp xã sẽ không người. Đừng nói nữ nhân, mà ngay cả nam nhân đều không có mấy người. Béo tựu là hạng nặng chiến giáp xã xã trưởng. Người gầy là hạng nặng chiến giáp xã duy nhất lão thành viên. Tên của bọn hắn Hàn Sâm bọn hắn đều không có nhớ kỹ. Bởi vì Vương Manh Manh bọn hắn lúc giới thiệu, tựu chỉ giới thiệu bọn hắn ngoại hiệu, béo xã trưởng cùng khỉ ốm. Béo xã trưởng vừa bắt đầu chứng kiến Vương Manh Manh các nàng thoáng cái dẫn theo bốn người tới gia nhập hạng nặng chiến giáp xã, cao hứng đều có điểm hợp bất long chùy. Nhưng khi biết rõ Hàn Sâm bốn người bọn họ đều là tiễn thuật hệ đệ tử về sau, lập tức mặt đều vỡ rồi. Năm nay tiễn thuật hệ đều là đặc biệt, chiêu sinh. Tố chất thân thể hạn chế phóng tương đối thấp, giống như Hắc Ương trường quân đội đệ tử, cần tổng hợp tố chất vượt qua 11 điểm mới có thể khảo thi tiến đến. Nhưng là tiễn thuật hệ đặc biệt, chiêu sinh, chỉ cần tố chất có thể đạt tới 10 điểm, tiễn thuật phương diện hợp cách tựu có thể thi đậu. Một điểm chi chênh lệch có thể là chênh lệch rất lớn. Cho nên nói tiễn thuật hệ trên cơ bản tựu là Hắc Ương trường quân đội từ trước tới nay yếu nhất hệ một cái buộc lại. Mà nặng hình chiến giáp điều khiển, đối với thể chất yêu cầu rất cao. Cho nên béo xã trường cùng khỉ ốm một nghe bọn họ đều là mũi tên hệ thuật đấy, lập tức mặt đều vỡ rồi. Hàn Sâm bốn người lại mặc kệ bọn hắn. Vương Manh Manh cầm xin bề ngoài cho bọn hắn, để cho bọn họ điền xong về sau, trực tiếp đồng ý bọn hắn gia nhập hạng nặng chiến giáp xã. Như vậy cũng tốt, ít người cạnh tranh tựu nhỏ. Tựu cái kia béo xã trưởng cùng khỉ ốm, cũng không thể nào cùng chúng ta đoạt. Lão Thạch đến lúc đó rất thấy đủ. Nhìn xem Vương Manh Manh các nàng ba nữ sinh lưu chảy nước miếng. Sư ca, chúng ta trước mang bọn ngươi đi xem huấn luyện của chúng ta chàng đi. Vương Manh Manh rất cao hứng lôi kéo Hàn Sâm hướng thông đạo đi đến. Ta nói Manh Manh, người cái này không đúng. Vì cái gì ngươi gọi ta nhóm? Đám bọn họ đều là kêu tên. Đã kêu lão tam sư ca à? Hắn rõ ràng là cùng chúng ta một cái niên cấp đấy. Luận niên kỳ lời mà nói, hắn cũng chỉ có thể sắp xếp thứ ba, chỉ so với Lữ Mông đại hơn 10 ngày. Lão Thạch buồn bực nói. Vương Manh Manh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêng cái đầu nhỏ dưa nói ra. Ta đã cảm thấy sư ca như là sư ca. Các ngươi không giống sư ca không được sao? Chúng ta ở đâu không giống? Lão Thạch không phục ưỡn ngực, làm một cái thể hình khỏe đẹp cân đối động tác. Thân thể hùng tráng cơ bắp như là sắt thép đồng dạng hở ra. Phải hay là không sư ca? Không phải xem niên kỳ cũng không phải xem cái đầu. Người lớn đến từng này vóc dáng cũng không có gì dùng a hát. Vương Manh Manh nhưng lại nhếch miệng. Đối với lão Thạch một thân cơ bắp rất là khinh thường. Lão Thạch bị nuốt nói không ra lời. Cũng không có biện pháp gì. Vương Manh Manh hô Hàn Sâm tựu là hô sư ca. Hô lão Thạch không phải lão Thạch tựu là tiểu tứ. Lý Chân Chân cùng Vương Thuần cũng bị mang theo như vậy hô lên. Đi tới sân huấn luyện, Hàn Sâm mấy người bọn hắn đều bị lại càng hoảng sợ. Vốn cho là hạng nặng chiến giáp xả ít như vậy người, Sân huấn luyện khẳng định vừa nhỏ lại vừa nát. Cũng đừng hy vọng thật sự có hạng nặng chiến giáp cho bọn hắn dùng. Nhất định là dùng toàn bộ tin tức mô phỏng cơ huấn luyện. Thế nhưng mà ai biết huấn luyện của bọn hắn chàng dĩ nhiên là một cái đại hình nhà kho. Không gian siêu đại không nói. Lại vẫn thật sự có tam đài hạng nặng chiến giáp. Mỗi một đài đều vượt qua cao 10 mét. Thoạt nhìn bá khí vô cùng. Như thế nào đây? Sợ tráng váng đi. Cái này có thể là nhà chúng ta manh manh đàm trở về. Vương Thuần đắc ý nói. Hàn Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách không có người nào hạng nặng chiến giáp xã lại có thể có được huấn luyện như thế chàng. Nguyên tới vẫn là lấy. Nhờ Vương manh manh phúc. Bất quá cái này lại làm cho Hàn Sâm rất hưng phấn. Hắn một mực nghiên cứu chiến giáp thao tác. Bất quá luyện tập cơ tính năng quá kém. Hơn nữa còn có không ít đồng học thay phiên sử dụng. Rất nhiều thời gian đều sờ không hơn. Những này tuy nhiên đều là hạng nặng chiến giáp. Không quá nặng hình chiến giáp cũng là chiến giáp nha. Về sau luyện tập rốt cuộc không cần đi bài vị rồi. Không quá nặng hình chiến giáp cùng bình thường chiến giáp vẫn còn có chút bất đồng. Mã lực đủ mạnh sức lực. Nhưng là bản thân thể tích rất lớn. Trọng tải cũng nặng, bình thường đều là dùng làm đặc thù công dụng. Thao tác tương đối khó khăn, cũng sẽ có vẻ rất cồng kềnh. Bất quá đây đối với Hàn Sâm mà nói đều không phải là cái gì vấn đề. Thao tác độ khó cao với hắn mà nói vừa vặn, có thể luyện hạng thật nặng chiến giáp thao tác. Bình thường chiến giáp tựu càng không có vấn đề rồi. Sân huấn luyện tam đài hạng nặng chiến giáp theo thứ tự là Tê giác T1, cửu vạn AS, cùng, kiến trúc người. Tê giác T1 là bốn chân hệ vận chuyển dùng hạng nặng chiến giáp. Có cường đại thừa trọng năng lực, bốn có thể đủ dễ dàng hơn tiến vào các loại địa hình. Bản thân còn có đào móc cùng khoan thăm dò công năng. Coi như là bị chôn ở mỏ trong núi, cũng có khả năng bằng vào lực lượng của mình đi ra. Cửu vạn AS cũng là bốn chân hệ hạng nặng chiến giáp. Không quá nhiều một nhiều cánh tay. Mã lực cũng rất mạnh sức lực. Chủ yếu là dùng để quy nạp sửa sang lại nhà kho dùng là. Có thể dùng để vận chuyển hàng hóa. Bản thân bổ sung có rất nhiều chủng. Chồng, công nhân bốc xếp, chiếc, có. Còn trang bị mối hàn cùng thiết cát. Cát, công cụ. Kiến trúc người thì là kiến trúc dùng là nhiều chức năng hạng nặng chiến giáp. Hình người hai chân hệ. Cùng thông thường chiến giáp rất gần. Bất quá thằng này lại có được bốn điều hình người cánh tay. Cũng so bình thường chiến giáp lớn rất nhiều nặng nhiều lắm. Mã lực cũng rất cường đại. Ngoại trừ cái này tam đài hạng nặng chiến giáp bên ngoài. Trong kho hàng còn trang bị 10 đài toàn bộ tin tức giả thuyết huấn luyện cơ. Hàn Sâm bọn hắn một người một bàn cũng còn có hơn nhiều. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy gia nhập hạng nặng chiến giáp xã quyết định này thật sự quá anh minh rồi. Tại đây với hắn mà nói quả thực giống như là thiên đường đồng dạng. Hiển nhiên lão Thạch bọn hắn đối với luyện tập hạng nặng chiến giáp thao tác hứng thú không lớn. Bọn hắn càng ưa thích tại toàn bộ tin tức giả thuyết huấn luyện trên máy điều khiển chiến đấu hình cao cấp chiến giáp. Trong kho hàng tam đài hạng nặng chiến giáp, thỉnh thoảng sẽ có người điều khiển thoáng một phát tê giác T1. Cửu vạn AS cùng kiến trúc người căn bản không ai đụng. Thao tác độ khó thật sự rất cao. Hơn nữa đối với chiến đấu không có quá lớn trợ giúp. Bình thường điều khiển loại này hạng nặng chiến giáp, đều là quân đội bên trong hạ cấp chuyên nghiệp binh sĩ. Sĩ quan cao cấp sẽ rất ít có luyện cái này. Lão Thạch bọn hắn đối với cái này tự nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú. Hàn Sâm tắc thì là phi thường yêu thích kiến trúc người cùng cửu vạn AS. Có thời gian sẽ luyện bên trên trong chốc lát. Thao tác loại này hạng nặng chiến giáp khoái cảm. Là máy ảo cùng luyện tập cơ chỗ không cách nào so sánh đấy. Hàn Sâm bọn hắn khoái trá gia nhập hạng nặng chiến giáp xã. Nhưng là trường quân đội những người khác. Tuy nhiên cũng đang tìm Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Đều nhanh muốn tìm nổi điên. Đặc biệt là Triệu Liên Hoa. Bị Lưu Kiến Quốc buộc đi tìm người. Nhưng là căn bản không có ai biết Kỳ Yên Nhiên bạn trai rốt cuộc là ai. Hắn đã dùng hết các loại phương pháp. Căn bản liền Kỳ Yên Nhiên bạn trai đến cùng là nam hay là nữ đều không có hỏi thăm ra ra. Chớ đừng nói chi là đem người tìm đến. Cách chương.